Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 815, chương 819, Võ Hầu Yêu Bàn Thờ. Chân chính tiên duyên, mà cũng không ở địa cầu mặt ngoài, mà là trong không gian. Nhưng ra tay bịt kín cổ chiến trường này tồn tại, lại là kinh khủng cỡ nào. Hắn thần thức dò xét không đến một bên, có thể thấy được cổ chiến trường này tại quá khứ là cỡ nào bao la. Lưu Du cất bước hướng phía trước, bước vào phiến chiến trường này. Hắn nhìn thấy những cái kia cũ nát cổ chiến xa, một dạng chôn ở trong đất cát, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tại xa xôi đi qua. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì dạng thánh chiến? Hô hô hô, lúc này, mảnh này cát vàng khu vực dâng lên vạn trượng cuồng phong, như mãnh thú chiến hồn đang thét gào. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời kịch biến, Lưu Du giống như mơ hồ nhìn được ngày xưa thánh chiến bộc phát. Trời ạ, hình ảnh kia càng ngày càng chân thực. Lưu Du là thật thấy được cái kia bạo khởi hoang cát giữa thiên địa xuất hiện một vị khống chế cổ long chiến xa chiến thần tại phá quân trảm tướng. Giống chân long bay lượn bát hoang, một tiếng long ngâm, thiên địa kịch biến, hoa hạ long. Không, những cái này nên chỉ là hư ảnh. Năm đó ở nơi này giao chiến chỉ sợ cũng là thánh cảnh cường giả, mà những cái kia vẫn lạc thánh nhân lòng có không chịu nổi. Sở dĩ trước khi chết, thần của bọn họ niệm ghi lại vạn cổ trước một vòng. Đến nay đời lại hiện ra, hình ảnh chân thực để cho người ta phát run. Lưu Du nhìn đến xuất thần, thậm chí cả người chiến khí đều bị điều động lên. Một màn kia màn đều qua máu tanh, liền thánh nhân cũng bị xé xác, đầy trời thánh huyết chiếu xuống không trung, bùn đất đều hóa thành màu đen đậm, rất là ma tính. Chờ đã, tất nhiên nơi này thánh niệm có thể duy trì lâu như vậy. Như vậy theo đối với hội tồn tại một chút thần niệm bảo tướng. Tỷ như hắn từ bát huyền môn La Trấn trong tay đoạt được võ thần bảo tướng, e sợ cho vật kia cũng là từ nơi này chảy đi ra. Lưu Du đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nội tâm đại động. Nếu như nơi này dùng rất nhiều bảo tướng, như vậy hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái chỉ thuộc về mình thuộc hạ. Mặc dù hắn tiên vương đã đủ cường đại, nhưng thủ đoạn nhiều một ít cũng không phải là một chuyện xấu. Nhất là tiên vương là của hắn bảo thủ kỹ năng, bị tuôn ra đi, chỉ sợ là gây bất lợi cho hắn. Cổ Minh bên kia có thể trên địa cầu thành lập nhiều năm như vậy, không dám phủ định bọn họ không có cái gì thu hoạch được. Như thế, Lưu Du càng là nếu ứng nghiệm nên cẩn thận là hơn. Tiếp đó, Lưu Du có thể tại cái này đầy trời thế giới cát vàng bên trên tìm kiếm. Trong lúc đó hắn đụng phải rất nhiều xúc mục kinh tâm giao chiến khu vực, thậm chí một chút phá hỏng chuông lớn, cổ tháp, thậm chí tuyệt thế thần kiếm. Nhưng những vật này sớm đã bị phá hết, hoàn toàn không có đủ thần tính, muốn cũng không có tác dụng gì, đồng nát sắt vụn mà thôi. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn thấy được một bàn tay cực kỳ lớn, thạch đầu, cái này từ thiên mà chấn dưới bàn tay to lớn rất bá đạo, như là cuồn cuộn thiên uy. Lưu Du nghiêm túc nghiên chế dưới cái này to lớn thạch trường, thoạt nhìn giống như là cự nhân một bàn tay đập vào cái này đại địa bên trên. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia chấn động khí sóng tại chung quanh nơi này cút ngay. Nhưng đây rốt cuộc là như thế nào cường giả mới có thể có được cường đại như vậy thủ đoạn? Cái này thạch trường rất khổng lồ, như cao lầu đại hạ, tính đến đứt gãy địa phương đều có cao mười mấy mét. Mà một cái tát kia cũng có thể chiếm hữu sân đá banh kia như vậy hùng vĩ. Ta ngược lại thật ra nhìn xem, người đập chết cái gì? Lưu Du hướng bước tới trước một bước, bịch một tiếng, thánh uy tràn ngập ra, mắt thấy cái kia gánh nặng cự trưởng vậy mà chậm rãi lên không lên. Đột nhiên, tại chỗ thạch trưởng cùng mặt đất khe hở bên trong gào thét mà ra từng đạo kim quang. Phảng phất là cái gì phá mở phong ấn một dạng. Oanh, cái này bàn tay khổng lồ đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Vật phía dưới vọt ra, nhìn kỹ, đúng là một đầu toàn thân màu đen ác long. Nó vô cùng to lớn, giờ phút này một đằng không mà lên, cái kia chiếm cứ thân thể khổng lồ đều che đi nửa bầu trời. Cái kia san sát long lân giống như cối xay cỡ như vậy. Nhưng nhất dữ tợn vẫn là cái kia viên to lớn trong mắt. Chớp động lên kim quang vàng rực, ác long nhìn chăm chú phía dưới lưu du, tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia tràn ngập thánh uy. Nó cũng không có phát động công kích, bất quá cùng thời khắc đó, tại lưu du trên đỉnh đầu vọt lên một chùm tử quang. Ngay sau đó cái này trong 3.000 dặm, một mảnh tử khí liền tràn ngập ra. Đồng thời, một tòa cung điện tại chỗ trong tử khí chìm nổi lấy. Xuất trần tuyệt hoa, như tiên điện lâm trần giống như tiên giật hết sức, cửu hậu đám người xuất hiện. Tần Vô Song cầm trong tay chiến kích, phá không mà đến, đỉnh lấy một lượt màu đen hồn hoàn, nhưng lại có được cái kia tuyệt thế yêu nghiệt tư chất mặc ngọc tiên. Như một mảnh ung dung bồng bềnh lông hồng giống như nhẹ nhàng rớt xuống. Lưu Du lại nhìn cửu hậu, ánh mắt giật mình, tiểu cửu, người thần thánh vì sao lại có nhiều lần thánh uy? Cửu hậu bạch Lưu Du một chút, nói ra, người không biết còn rất nhiều đâu. Lưu Du nhưng có chút xấu hổ, hắn tổng cảm thấy cửu hậu tư chất tuyệt không giới hạn ở đây. Đương nhiên, nàng tiên đạo duyên rất cao, càng xuất thần cổ tộc, chỉ sợ nàng là thánh cảnh đều không cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu. Trách không được lúc trước bị nàng mạnh, hiện tại xem ra, không mất mặt, cái này ác long lại có bán thánh thực lực, bắt đến cho hài tử làm đồ chơi a. Cửu hậu ánh mắt rơi vào đầu này ác long trên người. Tốt, Lưu Du cho phép nàng, chỉ cần hắn xuất thủ. Bắt đầu này ác long mặc dù không phải là cái gì vấn đề. Đến lúc đó lại cưỡng ép gieo xuống thần thức ấn ký. Để nó cùng hắn hài tử vượt qua đồng năm vẫn là có thể. Lưu sư huynh chậm đã. Ta nhìn ác long thực lực rất mạnh. Ta xem, chẳng bằng nhường cho ta cùng với chi đối với một đôi. Tôi luyện một lần ta võ đạo. Tần Vô Song đứng ra nói ra. Trên người của hắn thần quang càng phát sáng chói, nói không chừng tương lai nhiều hơn ngộ đạo, nhất định có đại thành tựu. Tốt, không muốn tổn thương nó tính mệnh là được. Lưu Du gật đầu một cái, ngược lại cũng cảm thấy không ngại. Bán thánh ác long mặc dù khó tìm, bất quá lại không vào hắn pháp nhãn, miễn cưỡng cũng làm như hắn thật vẫn đồ chơi a. Giống cái kia ác long phát ra long ngâm, tựa hồ là nghe được Lưu Du một đoàn người đối với sự khinh thường của hắn. Chính là giận dữ, nó bay lên không lật qua lật lại vài vòng. Sau đó trên người ma quang đại thịnh, đúng là hóa thành một lần thể long lân chiến giáp nam tử. Làm càn, tại các loại cuồng vọng, nhận lấy cái chết, cái này ác long vậy mà học xong hóa hình. Hắn phá không mà đến. Hắn móng vuốt sắc bén bắt mở hư không, xé không khí, khí thế hung hăng, ha ha, ta lên. Tần Vô Song vũ động hai lần chiến kích, dưới chân phá không mà lên, trên người hắn lấp lánh bắt đầu nóng rực chiến diễm, như một vầng mặt trời lên không một dạng, chiếu sáng ngàn dặm xa. Cổ lộ chinh chiến, có lẽ đây chính là Tần Vô Song nói, bất quá ở địa cầu. Nơi này mới thật sự là tiên duyên chi địa. Đám người bọn họ đều ở cổ lộ chuyến đi, tất nhiên ngẫu nhiên dưới tìm được chỗ như vậy, vậy dĩ nhiên được thật tốt va vào cơ duyên. Lưu Du mắt nhìn Mặc Ngọc Tiên, Tiểu Đông Man đám người, các người cũng đi a. Nơi này tiên duyên chỉ sợ cũng là thánh cấp. Mặc Ngọc Tiên cùng Tiểu Đông Man liếc nhau, liền ứng tiếng tốt. Sau đó hướng về không bằng cùng phương hướng rời đi. chỉ có Lưu Du cùng Cửu Hậu lưu tại nơi này. Cái này một mảnh cổ chiến trường nói không chừng là một mảnh chôn thánh chi địa. Nếu như tìm được một tòa thánh mộ phần, đào ra nói không chừng có thể phát hiện rất nhiều kinh hỉ. Một tháng trôi qua, Lưu Du cùng Cửu Hậu một mực xâm nhập một chút hiểm ác chi địa. Đồng thời cũng phát hiện mấy tòa âm phần, những cái kia âm binh nhất định có được nguyên phủ cảnh thực lực. Số lượng nhiều vô số kể, bất quá cũng may thực lực của hai người không yếu. Sát tiến sát xuất cái tầm 10 hồi, rốt cục phát hiện một cái yêu bàn thờ. Võ hầu, yêu bàn thờ. Lưu Du nhìn xem cái này cửa tự âm phần bên trong đẩy ra ngoài yêu bàn thờ. Thần sắc có chút cổ quái. Võ hầu, chẳng lẽ là Tam Quốc gia Cát Lượng? Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói. Cảm tạ, Lê Hạ Cũ Mộng, hai tổ khen thưởng. 588 cùng 5888. Yêu người yêu yêu đát quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.